Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, Tiêu Hỏa Hỏa không chết. Vân vận, canh thứ hai, Tiểu Y Tiên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải vậy đem ngươi làm đau cũng đừng trách ta. Hắc hắc, Mục Lực xoa ngón tay. Cười xấu xa lấy hướng Tiểu Y Tiên đi đến, nhìn thấy Mục Lực ánh mắt, Tiểu Y Tiên bản năng có chút sợ hãi, hướng về Chu Hạo trong ngực nhích lại gần. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đem tên Tiểu Bạch Kiểm này kéo xuống chặt. Nhìn đến Tiểu Y Tiên tựa ở Chu Hạo trong ngực, Mục Lực giận dữ, đối lấy thủ hạ quát lớn. Vâng. Mấy người đại hán ma quyền sát trưởng cười gằn hướng về Chu Hạo đi tới. Tiểu tử, yên tâm đi, lão tử sẽ cho ngươi một thống khoái. Rất tốt, bổn tọa cũng sẽ không để các ngươi cảm thấy thống khổ. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rơi xuống, vây quanh mấy người đại hán nụ cười nhất thời ngưng kết. Thân thể phân giải, hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Ùm ụp, Mục Lực hướng về Tiểu Y Tiên với tới đại thủ cứng ngắc trên không trung. Hầu kết nhấp nhô, một cỗ khí lạnh theo bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khóc cả đột đạo, tiền bối tha mạng a, tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, không biết Tiểu Y Tiên là tiền bối nữ nhân, mạo phạm tiền bối. Cầu tiền bối đem tiểu nhân làm thành một cái dám đem thả đi. Tiền bối tha mạng a. Mục Lực sau lưng một bọn đại hán ào ào quỳ rạp xuống đất. Run lẩy bẩy, kêu cha gọi mẹ, không ngừng cầu xin tha thứ. Một ánh mắt cũng làm người ta phân giải. Loại này thực lực kinh khủng. Bọn họ nơi nào thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Tựa ở Chu Hạo trong ngực Tiểu Y Tiên nghe được Mục Lực mà nói dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Bận bịu theo Chu Hạo trong ngực dịch chuyển khỏi. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp vụng trộm liếc nhìn Chu Hạo. Gặp Chu Hạo mặt không biểu tình, trong lòng có chút ảm đạm. Cũng thế, chính mình yếu như vậy, công tử làm sao có thể để ý ta? Tiểu Y Tiên đáy lòng tự giễu cười một tiếng. Ai nha, Tiểu Y Tiên, người suy nghĩ lung tung cái gì? Các người mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Lấy lại tinh thần, Tiểu Y Tiên tâm lý thầm mắng. Trắng nõn khuôn mặt nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Chết, Chu Hạo lạnh nhạt thanh âm rơi xuống. Bao quát Mục Lực ở bên trong mười mấy người nhất thời hóa thành cho bụi. Tan theo gió, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp hoảng sợ. Thực sự khó có thể tưởng tượng đây là cái gì dạng sức mạnh to lớn. Muốn mạnh lên sao? Chu Hạo hỏi, ta có thể chứ? Tiểu Y Tiên có chút không tự tin. Đương nhiên có thể, người thể chất không tệ. Chu Hạo thân thủ đối với nàng cái chán một chút. Thái Hạo bản nguyên chân kinh hóa thần ngũ biến nội dung xuất hiện tại nàng não hài. Công tử, cái này quá quý giá. Thật lâu, Tiểu Y Tiên chỉnh lý xong trong đầu tri thức. Co quắp bất an nói. Vậy nếu như ngươi thêm vào ta Thái Hạo thần giáo đâu? Chu Hạo nói. Thái Hạo thần giáo. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút. Cũng chưa nghe nói qua dạng này một cái giáo phái. Thái Hạo thần giáo tại Trung Châu. Không nguyện ý. Chu Hạo hỏi. Bái kiến giáo chủ, Tiểu Y Tiên không do dự, đây chính là thiên đại cơ duyên, lại nói Chu Hạo đem công pháp đều truyền cho nàng, cái nào còn cần cân nhắc, Chu Hạo gật gật đầu, rất hài lòng, lấy ra một khỏa linh quả, cắt xuống một khối nhỏ, nói, há mồm, Tiểu Y Tiên nhìn đến linh quả, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Nàng đối linh dược tương đối quen thuộc, một chút thì nhìn ra Chu Hạo trong tay cái kia linh quả đẳng cấp độ cao. hiếm thấy trên đời. Nghe được Chu Hạo thanh âm, bản năng mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chu Hạo đem một mảnh linh quả thịt quả bỏ vào trong miệng nàng. Ông, thịt quả vào bụng, nhất thời hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc, tràn vào tiểu y tiên thể nội, như trường giang sông lớn giống như lao nhanh không thôi. Từng tia từng sợi đâm nhói truyền đến, nàng cảm giác thân thể phảng phất muốn bị chống đỡ làm lộ một dạng. Dựa theo ta vừa mới truyền công pháp của ngươi vận công luyện hóa. Chu Hạo thanh âm tại hắn nàng bên tai vang lên. Tiểu y tiên nhất thời cảm giác năng lượng trong cơ thể dường như đều an định lại. Ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Hai canh giờ đi qua, một cỗ viễn siêu đấu linh tiếp cận đấu vương cường giả người khí tức theo tiểu y tiên thể nội lan. Tràn ra, đôi mắt đẹp mở ra, hai đạo tinh mang nổ bắn ra, cực kỳ kinh người, nhiều tạ giáo chủ, tiểu y tiên đứng dậy. Cảm thụ thể nội chưa bao giờ có lực lượng cường đại. Mừng rỡ như điên, một chút nhào vào Chu Hạo trong ngực. Bái tạ nói, một thân bẩn thỉu. Chu Hạo một mặt ghét bỏ. Thối quá. Tiểu y tiên lấy lại tinh thần, một chút buông ra Chu Hạo. Cảm thấy trên thân bài xuất tạp chất, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng chạy vào rừng cây nhỏ, tìm hồ nước rửa mặt. Đột nhiên, tiểu y tiên thét lên âm thanh vang lên. Chu Hạo trong nháy mắt xuất hiện tại trong hồ nước tiểu y tiên bên cạnh. Chỉ thấy một đầu đen như mực đại mãng xà theo trong hồ ngẩng đầu. Xanh mơn mởn con ngươi nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Thân bên trên tán phát lấy cấp 5 ma thú khí tức. Giáo chủ, tiểu y tiên một chút nhào vào Chu Hạo trong ngực. Cấp 5 ma thú khí tức ép tới nàng khuôn mặt trắng xám. Hơn nữa còn là một con rắn loài ma thú. Nàng sợ rắn nhất loài ma thú. Chết! Chu Hạo thanh âm rơi xuống. Một nói lực lượng vô hình xẹt qua xa cảnh. Đại mãng xà não phù phù một tiếng rơi vào trong hồ. Trong nháy mắt đem hồ nước nhuộm đỏ. Tốt! Bây giờ ngươi cũng nhanh đến hóa thần nhị biến. Muốn là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lấy tu vi của ngươi, cùng cái này con đại mãng xà cũng không phải không có lực đánh một trận. Chu Hạo chỉ điểm nhắc nhở. Đương nhiên, Chu Hạo cũng không trách nàng ý tứ, dù sao tu vi của nàng là một chút cất cao, còn không thích ứng cũng bình thường. Huống hồ con rắn này loài ma thú tu vi còn cao hơn nàng ra một chút. Sợ hãi cũng bình thường. Bất quá bây giờ có thể tha thứ, về sau khẳng định không được. Nhiều tạ giáo chủ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Tiểu y tiên một mặt xấu hổ, cúi đầu xuống, mới phát hiện mình trước đó tại rửa mặt, còn chưa kịp thay đổi y phục, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Không biết làm sao, Chu Hạo lấy ra một bộ y phục phủ thêm cho nàng. Phân phó nói, ngươi đi đem nó lột ra rửa mặt sạch sẽ. Bữa ăn tối hôm nay cũng là nó. Bây giờ sắc trời đã tối. Vâng, tiểu y tiên trầm giọng đáp. Nàng biết đây là Chu Hạo đối nàng đoán luyện. Sau đó vận chuyển công pháp đem đại mãng xà kéo lên bờ. Bắt đầu lột ra rửa mặt. Hao tốn nửa canh giờ, tiểu y tiên rốt cục làm xong. Nâng đại mãng xà thịt hướng về Chu Hạo đi đến. Giáo chủ, tiểu y tiên đôi mắt đẹp liếc nhìn chung quanh, nhưng không thấy Chu Hạo bóng người. Trong lòng nhất thời gấp, lớn tiếng kêu lên, giáo chủ không cần ta nữa. Ô ô, đều tại ta quá đần, khẳng định để giáo chủ thất vọng. Không nhìn thấy Chu Hạo, tiểu y tiên một trái tim chìm vào đáy cốc, đôi mắt đẹp trong nháy mắt ẩm ướt. Khóc cái gì khóc? Heo da đang ngủ thật ngon đâu. Đột nhiên, đỉnh đầu một cái nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Tiểu y tiên nhất thời thân thể kéo căng, lui về phía sau một bước. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tròn vo lông xù kim sắc tiểu chư hùng vô lại rào rạt ghé vào một cái trên trạc cây. còn buồn ngủ mắt to bất mãn nhìn qua nàng. Giáo chủ, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp chừng một cái, thật không thể tin nhìn lấy Chu Hạo, không xác định nói, đương nhiên là ta, có phải hay không bị heo da đẹp trai chấn kinh, không nên mê luyến ca, anh đây chỉ là truyền thuyết, nhanh đi thịt nướng, heo da đói bụng. Chu Hạo không nhịn được phất phất chảo, phân phó nói, vâng. Tiểu Y Tiên bận bịu đi xuống tìm củi lửa, nhóm lửa, chỉ là một trái tim vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Không nghĩ tới Chu Hạo lại là một cái biến hóa ma thú. Bất quá, ma thú lại như thế nào? Nghĩ đến trước đó đủ loại, Tiểu Y Tiên khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười, vui sướng đi tìm củi lửa. Nhóm lửa thịt nướng, sắc trời triệt để đen lại, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Chung quanh không phải có ma thú tiếng gào truyền đến, bên cạnh đống lửa, Chu Hạo nằm tại Tiểu Y Tiên xấu, há miệng ăn thịt nướng. Tiểu Y Tiên nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng, cảm giác phá lệ an bình. Tại ma thú này vờn quanh ma thú rừng rậm, tuyệt không sợ. Ngày thứ hai, Tiểu Y Tiên một người rời đi ma thú sơn mạch. Một người, nàng muốn trở về xử lý một số việc. Hai người, đi theo Chu Hạo thân không chiếm được ma luyện. Nhà ấm bên trong bông hoa chịu không được gió táp mưa xa. Cho nên, Chu Hạo để cho nàng một thân một mình tiến về Trung Châu Thái Hạo Tông. Quá trình này cũng là tốt nhất lịch luyện. Chu Hạo tin tưởng, nàng khẳng định có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này. An toàn đến Thái Hạo Tông. Đương nhiên, nàng muốn là trên đường vẫn lạc, Chu Hạo cũng sẽ không quản hắn. Một cái bình hoa thêm vào Thái Hạo Tông cũng không dùng. Ầm ầm, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Coi như Chu Hạo cự ly này chỗ địa phương chiến đấu tương đối xa, cũng không khỏi có chút cảm thấy hai lỗ tai không rõ. Để hắn ngủ không ngon giấc, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái ma thú to lớn. Trọn vẹn dài 7-8 mét, mặt ngoài thân thể vậy mà bao trùm một tầng tử sắc kết tinh thể. Ngày ánh sáng chiếu rọi, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chướng mắt. Ma thú đầu là một khỏa tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử. Huyết hồng bên trong hiện ra kỳ dị màu tím thú đồng. Phủ đầy răng nanh miệng lớn. Sư trên đầu còn có một cái hỏa hồng sắc hình xoắn ốc sừng nhọn. Nhiều đám ngọn lửa màu tím tại sừng nhọn phía trên lượn lờ xoay quanh. Cự đại mà mình sư tử mặt bên sinh một cặp tử sắc cánh chim. Tử dược vỗ ở giữa, nhiều đám tím nhạt hỏa diễm giống như súng phun lửa đồng dạng. Phô thiên cái địa bao phủ mà ra, bốn cái tráng kiện cái vuốt, đồng dạng bị bao khỏa một tầng tử sắc tinh thể. Mỗi một lần đạp xuống, đều sẽ làm cho hư không làm run lên. Khó có thể tưởng tượng lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tử tinh dược sư vương đối diện là cả người tư thế linh lung tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ tử kia một bộ làm váy bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại. Tay nắm một thanh bộ dáng có chút kỳ dị. Đồng thời tản ra thanh sắc quang mang trường kiếm. Một đầu tóc xanh bị kéo thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Lộ ra một vệt áo tơ trắng khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Tử tinh dược sư vương. Vân vận, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Cái kia kiếm thi thể bị ổi đại thúc bị hắn nhất quyền đánh rớt xuống sơn nhai. Nhìn tới vẫn là để hắn kiếm thi thể chơi đùa. A, tiểu tử kia thế mà không chết, còn chạy đến nơi này rồi. Cái này chân heo vầng sáng có chút cường a. Đột nhiên, Chu Hạo kinh hãi ồ một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn một cái trong rừng rậm lén lén lút lút bóng người. Không phải Tiêu Viêm là ai? Thực lực cũng tăng lên mấy sao? xem ra thật đúng là rớt xuống vách núi nhặt được cơ duyên. Chu Hạo mắt to nhìn qua lén lén lút lút Tiêu Viêm. Tiểu Phì mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Như thế ngược lại là có ý tứ những ngày tiếp theo hắn cũng sẽ không nhàm chán. Chậm rãi chơi với ngươi, thẳng đến chơi chết ngươi. Chu Hạo khóe miệng cười khẽ, mắt to lộ ra một vệt giảo hoạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ